Chàng rể quyền thế, chương 5422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bốp, không hỏi sự thật, không hỏi đã xảy ra chuyện gì, liền phải bắt người ta quỳ xuống nhận lỗi. Bồi thường 100 triệu sao? Ai cho ngươi quyền lực? Bốp, lần này, nhớ bài học hay không? Bùi Nguyên Minh nện xuống cái tát cuối cùng, trực tiếp đem tái kim liên phiến lật trên mặt đất. Sau đó lấy khăn giấy ra lau ngón tay, hờ hững mở miệng, tái kim liên nhấp nhô bò lên, cúi đầu khom lưng, cảm tạ Bùi đại sư chỉ điểm, cảm ơn Bùi đại thiếu thủ hạ lưu tình. Làm sao có thể, trước mắt một màn này, thấy cao viện một nhóm, đều là trợn mắt hốc mồm, như bị sét đánh, một số người tiếp tục dụi mắt, cố gắng đảm bảo rằng, họ không bị hoa mắt, có người cứ tự tát mình. Tưởng mình đang nằm mơ. Đáng tiếc là trước mặt có máu, không cách nào thay đổi được. Giải quyết xong tái kim liên, Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn cao viện và tiểu trợ lý, ôn tồn nói, xin lỗi, người các ngươi tìm tới đã quỳ xuống, đè không được ta a. Một đám nhân viên hai mặt nhìn nhau. Đối với việc Bùi Nguyên Minh có thể dễ như trở bàn tay áp chế tái kim liên, các nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng, nhưng thực sự là như vậy. Rốt cuộc, bọn họ vừa mới nghe được lời của tái kim liên nói Bùi Nguyên Minh là một cái thầy phong thủy. Thầy phong thủy này có chút năng lực, dựa vào những đại nhân vật của Cục Phát triển Nhà ở và Thành thị Nông thôn. Nếu không, tái kim liên sẽ không sợ anh ta như vậy. Nhưng thực sự là như vậy. Cho dù là một người có xuất thân trong cơ quan phát triển nhà ở và đô thị nông thôn, thế nào có khả năng đấu qua được cao viện tỷ của các nàng? Như thế nào? Các ngươi muốn trực tiếp quỳ xuống? Hay là muốn tiếp tục gọi người? Bùi Nguyên Minh khẽ cười. Ta không có nhiều thời gian. Và ta không có nhiều kiên nhẫn. Nhìn thấy bộ dáng của Bùi Nguyên Minh, cao viện đột nhiên nổi giận. Nam tử xấu xa, người thật sự cho rằng có chút quan hệ với chính phủ Kim Lăng thì có thể phô trương thực lực hay sao? Ta gọi cho Trương thiếu một tiếng, người chết không có chỗ chôn, người chờ đó cho ta. Trong lòng cao viện, người hậu thuẫn lớn của cô, Trương thất thiếu nhà Trương Tề Lỗ, là người thập đại gia tộc cao cấp. Những người như vậy có đủ năng lượng khắp nơi trong đại hạ. Một lời nói có thể giải quyết vô số chuyện. Đối với việc dễ dàng bóp chết một tên khốn nạn như Bùi Nguyên Minh, tất cả chỉ cần một cú điện thoại của Trương Thất Thiếu. Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười nhìn đối phương gọi điện thoại, không có chút nào ngăn cản. Ngay sau đó, cuộc gọi của cao viện đã được kết nối. Nàng diễu võ dương oai nhìn toàn trường một vòng, sau đó mới đè xuống nút khuếch đại âm thanh, mềm mại mở miệng nói, Thất Thiếu, là ta, cao viện, cách Trương.